Võ Đạo Đan Tôn, chương 611, Vạn Hóa Quyết, góc truyện audio.com. Âm Hư công tử cắn răng nói: "Hừ, không sao cả, mua Phá Phong Vũ cũng không thiệt thòi, hơn nữa thiếu vật này, xác suất hai người Lâm Tiêu chạy trốn càng ít hơn, chúng ta càng có khả năng giết bọn hắn." Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng hắn đang rỉ máu, âm thầm chửi mắng, nhưng lại phải biểu hiện vẻ hờ hững tự nhiên, miễn bị người càng thêm chê cười. Kế tiếp các loại bảo vật ùn ùn, làm người mê mẩn không thôi. Lâm Tiêu, nếu như có thể ngươi tận lực đấu giá một ít đồ vật bảo mệnh, nếu không đủ tiền ta còn có một chút. Lý Dật Phong nhắc nhở, yên tâm đi sư huynh, trong lòng ta biết rõ. Lâm Tiêu gật gật đầu, Lý Dật Phong không biết rõ của cải trên người hắn, Lâm Tiêu tự mình hiểu rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, những bảo vật kế tiếp đều đáng sợ, thậm chí có đan dược lục phẩm, vũ khí cùng công pháp địa cấp trung giai, trong phòng đấu giá đã tới thời điểm mấu chốt, thậm chí một ít cường giả quy nguyên cảnh đã bắt đầu gia nhập, khiến cho toàn trường càng thêm lửa nóng. Tốt lắm, kế tiếp chúng ta cần đấu giá là một quyển công pháp địa cấp cao giai, bí pháp tên là Vạn Hóa Quyết, công hiệu làm cho võ giả bảo trì tính lâu dài của nguyên lực phóng thích ra ngoài, tăng thêm tính công kích mạnh hơn, cùng tính dẻo dai thêm hoàn mỹ, có thể giúp nguyên lực võ giả biến hóa thêm cường đại, vô luận dùng trong công kích hay dùng ở những tình huống khác đều có được công hiệu thật tốt. Bí pháp tăng cường nguyên lực hóa hình. Không ít cường giả quy nguyên cảnh thấy vậy lắc lắc đầu, sau khi võ giả đột phá quy nguyên cảnh nguyên lực chuyển hóa thành chân nguyên, địa cấp cao giai bí pháp bình thường đủ làm họ tâm động, nhưng loại bí pháp tăng cường nguyên lực hóa hình này thật khó làm cho họ nảy sinh hứng thú. Khác với cường giả quy nguyên cảnh, cường giả hóa phàm cảnh trong phòng đấu giá càng thêm cuồng nhiệt. Không ngờ là loại bí pháp này, trong lòng Lâm Tiêu rung động, đây là kiện vật phẩm đầu tiên làm cho hắn hứng thú. Cái gì gọi là tăng cường nguyên lực hóa hình? Rất đơn giản, đao mang đánh ra nguyên lực hình thành hình dạng mình nghĩ tới, tuy có thể làm được nhưng muốn bảo trì ổn định khá khó khăn, rất dễ dàng bị tiêu tán, bởi vậy làm cho nguyên lực càng thêm củng cố là thứ mà thật nhiều võ giả khổ tâm nghiên cứu. Có Vạn Hóa Quyết, vô luận là công kích hay đôi cánh nguyên lực của ta, thậm chí là hư ảnh yêu thú trong cuồng thú đao pháp đều trực tiếp tăng lên một cấp bậc mới, ta nhất định phải đấu giá được Vạn Hóa Quyết. Trong lòng Lâm Tiêu nhủ thầm, đè nén cảm giác xúc động, ngẩng đầu nhìn lên bàn đấu giá. Chư vị, quyển Vạn Hóa Quyết này kêu giá 100 triệu, mỗi lần tăng giá 5 triệu, hiện tại bắt đầu đấu giá. 110 triệu, 120 triệu, 150 triệu, 200 triệu, 250 triệu. Chỉ một thoáng giá cả của Vạn Hóa Quyết đã tăng lên với tốc độ kinh người, cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Quá cuồng nhiệt đi, vô số võ giả trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên thứ tốt luôn hấp dẫn người thật nhiều. Ánh mắt Lâm Tiêu nghiêm nghị, hiện tại tham dự đấu giá đều là vô địch hóa phàm hậu kỳ cảnh, một đám người ánh mắt lửa nóng, nhất định muốn mua được Vạn Hóa Quyết. Giá cả tăng lên kịch liệt, chủ yếu là Tông Thiếu, Âm Hư công tử, Cửu Vô Tình, Thạch Giác đều gia nhập, rất nhanh đã lên tới 300 triệu, mãi tới lúc này thanh âm hô giá mới giảm bớt một. Góc truyện audio.com, ít mỗi lần nâng giá không còn là mấy chục triệu như trước. Dù sao hơn 300 triệu không phải con số nhỏ, ngoại trừ cường giả quy nguyên cảnh cũng chỉ có vô địch hóa phàm hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng lấy ra, độc hành khách như Tông Thiếu tuy kiếm tiền nhanh, nhưng tiêu tiền càng nhanh hơn, thường thường trên người rất ít mang theo thật nhiều tiền mặt. 400 triệu, đột nhiên một thanh âm bình thản, lạnh lùng đạm nhiên vang lên, ngay lập tức làm mọi người khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên chính là Kim Thương Tình, kim phiến trong tay hắn nhẹ nhàng phe phẩy, phong độ tiêu sái, đồng thời còn đang nói chuyện gì đó với hai mỹ nữ kiều diễm bên cạnh, rất có phong độ như đang đàm tiếu nhân gian. Vừa thấy được vị kia ra tay, không ít người bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng thở dài, thậm chí cả Tông Thiếu cũng lắc đầu, về phần Âm Hư công tử, vì tiêu phí oan uổng 300 triệu trước đó, đã mất đi năng lực đấu giá. Nhưng không phải ai cũng buông tha tranh mua, dù Kim Thương Tình đã ra tay, nhưng nhóm người Thạch Giác, Cửu Vô Tình hiển nhiên còn chưa bỏ qua, đã đến cấp độ như bọn họ cũng không dễ dàng bị một danh hào làm cho sợ hãi. 410 triệu, 420 triệu, giá cả tiếp tục kéo lên, 450 triệu, Kim Thương Tình thản nhiên mở miệng lần nữa. Cả phòng đấu giá lập tức yên tĩnh trở lại, biểu hiện của Kim Thương Tình hiển nhiên là nhất định phải mua cho được quyển Vạn Hóa Quyết này. Hừ, trong mắt Cửu Vô Tình chợt lóe tinh quang, hiển nhiên còn chưa có ý định buông tha, nhưng hắn còn chưa mở miệng. 500 triệu, một thanh âm bình thản vang lên, tràn ngập cả phòng đấu giá. Hoa, vô số ánh mắt nhìn qua chỗ phát ra thanh âm, lập tức chứng kiến Lâm Tiêu đang thản nhiên ngồi ở chỗ kia tựa hồ hoàn toàn không đem lời vừa rồi để trong lòng. Lý Dật Phong cũng bị hành động của Lâm Tiêu làm ngẩn ngơ, lắc đầu cười khổ, xem ra sư đệ không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng liền trực tiếp sánh ngang với Kim Thương Tình. Kim Thương Tình ngẩn ra, chợt quay đầu, ánh mắt lạnh lùng sắc bén lập tức nhìn Lâm Tiêu, theo ánh mắt của hắn, một cỗ áp lực vô hình tràn tới. Sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, vẫn ngồi yên trên ghế. 550 triệu, Kim Thương Tình quay đầu, bộ dạng uể oải ra giá. Nhưng hắn vừa dứt lời, 600 triệu, Lâm Tiêu lại lên tiếng, tỏ rõ quyết tâm mua cho được Vạn Hóa Quyết. Hoa, toàn trường lại ồ lên, ngay cả Cửu Vô Tình cũng trợn mắt há hốc mồm, giá cả như vậy hắn đã không còn gánh được nữa, lập tức gạt bỏ ý muốn đấu giá. Biểu tình tươi cười của Kim Thương Tình đọng lại, trong mắt toát ra tia âm lãnh. 650 triệu, Kim Thương Tình lại hô lên, 800 triệu, không chờ hắn nói xong, Lâm Tiêu đã trực tiếp mở miệng, lần này nâng lên thật cao. T, Lâm Tiêu vừa hô lên 800 triệu toàn trường nhất thời vang lên tiếng hít sâu một hơi, trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. 800 triệu lượng giá cả này có thể mua được một hạ phẩm nguyên khí, đương nhiên, địa cấp cao giai bí pháp cũng chưa chắc không đạt tới giá cả này, nhưng từ trong miệng Lâm Tiêu hô lên làm người không dám tin tưởng. Biểu tình Kim Thương Tình hoàn toàn âm lãnh, 800 triệu đối với hắn mà nói cũng không phải số lượng nhỏ, một khi mua Vạn Hóa Quyết thì cuộc cải của hắn phải giảm hơn phân nửa, kế tiếp tu luyện phòng trừng đều thành vấn đề. Hơn nữa Kim Thương Tình cũng không, góc chuyện audio.com, dám khẳng định đây có phải giới hạn cuối cùng của Lâm Tiêu hay không? Cách chương.